Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 5. Tên Mặt Trâu bước tới trước tiên. Khi chúng tôi tiến tới gần hơn, mới trông rõ được mặt mũi của cô ta. Phát hiện ra người phụ nữ mặc váy đỏ vô cùng xinh đẹp, lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mỏng như dải lụa đào, dung mạo vô cùng tuyệt mỹ. Đại mỹ nhân xinh đẹp, sao lại ngất xỉu ở đây chứ? Tên Mặt Trâu ngồi xổm xuống, đưa ngón tay sờ ngang mũi cô gái. Mặt Trâu cười tranh mảnh. Vẫn còn thở, còn sống đó. Đoạn quay lại nói với Ma Tao. Ông xem, con thù yêu đó trốn đâu rồi? Để tôi hô hấp nhân tạo cho em gái này. Ai, thật tội nghiệp quá mà. Tôi đứng ngoài nhìn, trong bụng không khỏi rủa thầm. Thằng cha dê sồm, lợi dụng con gái nhà người ta ngay cả trong lúc này, thật là không biết xấu hổ mà. Ma Tao câu mày cảnh báo. Cẩn thận đó, chỗ yêu ma quỷ quái không phải chỗ chơi đâu. Nhưng tên Mặt Trâu chẳng những không nghe, còn nhăn mặt cáo kỉnh. Trong mắt hắn ta bây giờ chỉ có đôi môi đỏ mọng như trái cherry đang thôi thớp thở. Cần áp ngay cặp môi thịt bò dày cộm đen thui bị thuốc lá của hắn lên để hô hấp nhân tạo. Và rồi ngay khi tên Mặt Trâu kề sát gần, mở miệng ra tính ngấu nghiến cặp môi của người phụ nữ, thì cô ta đột nhiên há to cái miệng đầy răng nhọn hoắt, sắc dài như răng cá mập ra. Khuôn mặt trở nên méo mó hung dữ, còn cái miệng thì há to tới mức có thể cắn bay cả khuôn mặt tròn như bánh bao nhân thịt của tên Mặt Trâu. Mẹ kiếp! Mặt Trâu vội vàng đứng bật dậy, nhưng vì khoảng cách kề môi áp má với ác nữ kia quá gần cho nên tránh không kịp, đã bị hàm răng cá mập của cô ta cắn bay mất một miếng thịt bên má phải. Máu phun ra ngay lập tức, nhuộm đỏ cả mặt mũi. Tôi nhìn khuôn mặt nham nhở thịt da của tên Mặt Trâu mà thấy đau nhói một bên mặt. Cứ tưởng cả cái đầu của hắn đã nằm gọn trong bụng con ác nữ đó rồi. Bây giờ chỉ mất một miếng thịt đã là may mắn lắm rồi. Mà tao, thằng khốn kiếp, rõ ràng là quỷ, sao mày lại nói không có quỷ khí chứ? Tên Mặt Trâu ôm nửa khuôn mặt đầy máu me, tức giận rủa xả. Có thể do đau quá mà giọng nói cũng run run. Ma Tao không khỏi kinh ngạc, thúc lên. Con quỷ này mạnh tới mức che giấu được quỷ khí, rõ ràng vậy rồi là nó cố tình lôi kéo chúng ta tới đây. Người phụ nữ mặc váy đỏ từ từ đứng dậy, mái tóc dài chấm gót chân cũng xõa tung ra, bay là lạ trên vực thẳm, ngay lập tức đã hóa thành rễ cây. Váy dài đỏ sẫm biến thành lá hoa màu đỏ, sương mù tích tụ huyết sắc ngưng tụ lại hóa thành một bàn tay to lớn. Trong lòng bàn tay bóp chặt bốn người chúng tôi, bàn tay khỏe như gọng kìm siết chặt, có cảm giác như xương cốt toàn thân đều bở bụng ra. Lúc này vô số rễ cây giống như những ống hút vươn ra quấn lấy chúng tôi, từ từ chui vào trong áo quần, đâm xuyên qua da thịt. Con quái vật này đang tính hút cạn khô dịch huyết của con mồi đây mà. Cái thằng Ma Tao khốn kiếp, đều tại mày mà mặt tao mới thành ra như thế này. Tên Mặt Trâu vẫn không ngừng chửi bới, đổ lỗi cho Ma Tao không phát hiện ra con quái vật sớm. Ma Tao tức giận mắng. Đến nước nào rồi mà mày còn ở đó ông ống cái họng lên nữa hả thằng trâu kia? Tao đã bảo mày phải cẩn thận rồi kia mà, ai kêu mày háo sắc không nghe? Quan ức lắm hả? Mỗi mình mày bị nó lừa vào bẫy đó sao mà mày chửi? Hai tên âm nhân mãi lo đấu khẩu. Tôi để ý thấy quỷ bà đã biến đâu mất. Thứ mà lòng bàn tay được tạo ra từ xương đỏ đang siết lấy từ nãy tới giờ, hóa ra chỉ là người giấy. Là Hồng Liên sao? Hoa sen là thực vật, làm sao có thể trở thành yêu ma hay quỷ quái ăn thịt người được? Quỷ bà thình lình xuất hiện phía sau con quái vật tạo ra xương đỏ. Vừa dứt tiếng nói, con quái vật đỏ lập tức vặn vẹo khuôn mặt, giống như đang kinh ngạc. dù sao cũng là yêu ma quỷ quái, không ngờ lại có biểu hiện phong phú đến như vậy. Nó kêu lên: Cô xuất hiện sau lưng tôi khi nào vậy? Quỷ bà không chỉ thoát khỏi xiềng xích của con quái vật, mà còn có thể xác định được nó là thứ gì tu luyện thành. Kỹ năng sử dụng người giấy của cô ta vô cùng quỷ dị, khiến ngay cả Hồng Liên Yêu cũng phải kinh ngạc. Tôi sẽ giết cô. Hồng Liên Yêu đột nhiên vặn cổ, quay ngược cả cái đầu ra sau, khiến tôi có chút kinh hãi. Quỷ bà không chút sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Thật sao? Cứ thử xem. Hồng Liên Yêu trống lên, khí tức quỷ dị sôi trào, sương mù đỏ trực hóa thành vô số mũi nhọn đâm vào quỷ bà. Từng chùm rễ sơ xác lao vút tới như bầy rắn độc, đất đá dưới chân ầm ầm rung chuyển dữ dội. Tôi thấy quỷ bà bị Hồng Liên Yêu đập cho tan xác, trong tích tắc đã bị xé toạc ra thành từng mảnh. Nhưng thứ rơi xuống không phải là máu thịt, mà chỉ là những mảnh vụn kỳ dị. Quả nhiên lại là người giấy. Đòn tấn công của Hồng Liên Yêu nếu không thể đánh trúng được chân thân quỷ bà thì có ra đòn mạnh cỡ nào đi nữa cũng vô ích thôi. Dẫu có thể đánh tan xác hàng trăm hay hàng ngàn quỷ bà thì thứ bị đánh trúng cũng chỉ là hình nhân giấy thế mạng, đến một sợi lông của quỷ bà cũng không thể chạm tới. Càng như thế càng khiến cho Hồng Liên tức giận. Sương mù màu đỏ bắt đầu thay đổi, tụ lại biến thành một hình dạng vô cùng ma quái. Điều đáng sợ hơn nữa là rễ cây đã thực sự biến thành những con mãng xà khổng lồ, ngóc cao đầu, dựng thẳng đuôi, lắc lư thân mình bám đầy trên vách đá. Quỷ bà một lần nữa xuất hiện đằng sau Hồng Liên Yêu, đặt ngón tay lên môi, lẩm nhẩm niệm một câu thần chú kỳ dị. Ngay lập tức, hàng chục binh lính âm trồi lên khỏi mặt đất. Tôi đã từng thấy kỹ năng này trong trận chiến cứu chị Linh khỏi quỷ nhi tử trước đây. Binh lính âm thân mặc giáp sắt, trên tay gươm, súng và dùi cui, cưỡi trên yên ngựa xông tới chặt đầu bọn mãng xà. Hai bên giao chiến kịch liệt. Hồng Liên Yêu trăng trắc xoay ngược đầu về phía sau, liền bị quỷ bà đấm thẳng vào mặt. Bàn tay có phụ chú hỗ trợ khiến cho cú đấm gây ra sát thương vô cùng lớn, đấm lõm cả mặt con Hồng Liên Yêu. Một dòng nước đỏ ngay lập tức chảy dài, không rõ là máu hay là nhựa cây. Mắt phừng phừng lộ ra tia lửa. Con người chết tiệt. Hồng Liên Yêu máy móc trống lên, lao về phía quỷ bà như cơn lốc xoáy. Xoáy quỷ bà bay lên không trung. Quỷ bà tức giận chửi: Hai thằng âm nhân phế vật, còn không mau ra tay. Tới đây, con quái vật khốn kiếp. Kiếm khí trên người tên mặt trâu bỗng nhiên bay vút ra, hóa thành ba bóng kiếm, chém đứt bàn tay sương mù đang siết lấy hắn. Mà Tào cũng niệm thần chú thi triển quỷ thuật, quanh mình bộc phát ra niệm lực, nổ tung bàn tay sương mù. Sau khi ma Tào và mặt trâu được tự do, đã bắt đầu tham chiến, cùng hợp tác với quỷ bà đối phó với Hồng Liên Yêu. Ba người kịch liệt chiến đấu, không ai quan tâm tới tôi vẫn còn đang bị bàn tay sương mù siết tới xương cốt đều mềm nhũn cả ra. Thôi thì trông chờ vào người khác, chi bằng dựa vào chính mình. Tuy sương mù đỏ biến thành bàn tay vẫn siết chặt lấy tôi, nhưng Hồng Liên Yêu đang bận đánh nhau tối tăm mặt mũi với ba âm nhân, nên tạm thời không quan tâm đến tôi. Bàn tay cũng từ từ buông lỏng ra. Ngay khi cử động được đôi chút, tôi với tay rút thanh kiếm đồng xu ra, một kiếm chém bay bàn tay sương mù, rơi thẳng xuống đất. Tình hình trận chiến lúc này vô cùng rất căng thẳng. Hồng Liên Yêu tuy không giết được ba âm nhân, nhưng ba người bọn họ hợp lại cũng không thể hạ được nó. Sau khi Mặt Trâu và Ma Tao nhập cuộc, tuy cũng có áp chế được phần nào, nhưng con Hồng Liên Yêu quá hung dữ, vết thương bị âm nhân đánh trúng, tất cả đều có thể tự chữa lành ngay lập tức. Tôi thấy ánh sáng đỏ phát ra quanh vết thương, liền sau đó mọi vết tích đều được chữa lành. Mặt Trâu cáo kỉnh hét lên: Ma Tao, đây là loại quái vật gì? Mẹ kiếp, còn có thể tự phục hồi nữa, không giết nó nổi rồi. Quái vật cái gì? Yêu lực của con Hồng Liên này ít nhất phải trải qua 500 năm tinh luyện rồi đó. Mặt Trâu vuốt ngực nói: Cũng may là không phải quái cấp cao. Tôi từng giết không ít yêu ma quỷ quái, nhưng tất cả chúng đều là loại cấp thấp. Đời này chưa từng gặp qua thứ quái cấp trung bao giờ. Không ngờ chỉ mới trung cấp thôi mà nó lại hung dữ tới mức này. Thế thì quái cao cấp còn kinh khủng tới mức nào nữa chứ. Nhưng mà hoa sen là thực vật. Thực vật như hoa thì sớm nở tối tàn. Làm sao sống nổi 500 năm mà tinh luyện thành thứ quỷ quái này được chứ. Mà tao lắc đầu nói, tôi chưa từng đi sâu vào yên tử, cũng không rõ yêu ma quỷ quái ở nơi này như thế nào. Nhưng mà tốt hơn hết, chúng ta nên dùng toàn bộ sức lực, phải giết được con hồng liên yêu này càng sớm càng tốt. Thể xác phàm trần của con người, sức lực của hắn không giống như thứ hoa yêu kia được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng cạn kiệt năng lượng, tới lúc đó mọi thứ coi như kết thúc đó. Mặt trâu bất lực nói, ai mà không muốn giết nó càng sớm càng tốt chứ. Nhưng con hồng liên yêu này có khả năng tự chữa lành vết thương, thử hỏi làm sao giết nó được đây. Lúc này quỷ bà mới lên tiếng, nói với hai người họ, quái yêu loại này sợ nhất là lửa, cứ dùng lửa đốt nó. Mà tao đồng tình, đúng vậy, phải dùng lửa trấn áp nó. Xuyên suốt hàng hà sa kiếp, tam muội hiện nhất thiết sắc thần, nhập tam muội chân hỏa thiêu đốt. Mà tao niệm chú, hai ngón tay chỉ lên trời, vẽ ra một ngọn lửa thực sự, đốt cháy lá bùa màu vàng ném ra. Ngọn lửa tam muội chạm trúng hồng liên yêu, liền phần lên thiêu đốt. Ngọn lửa cuồng nộ của ma tao mạnh đến nỗi thiêu đốt toàn bộ sương mù đỏ, biến thành nguyên liệu, giống như mắt ma nóng chảy, tưới khắp từ trên đỉnh đầu con hồng liên yêu chảy xuống, phần phần bốc cháy. Nhưng vào lúc này, hồng liên yêu lại nhả ra vô số sương mù như những đám mây máu khổng lồ, tích tụ lại bao bọc xung quanh nó, tạo thành một lớp lá chắn màu đỏ như huyết giáp, chống đỡ lại ngọn lửa tam muội của ma tao đang ầm ầm dội xuống. Tựa như chiếc ô màu đỏ dương cao lên, biến thành kiên giáp. Dòng chảy mắt ma ào ào dội xuống như thác đổ, đều trôi tuột đi hết, bắn ra tia lửa tung tóe khắp xung quanh. Sương mù đều gom dồn vào một chỗ, ngọn lửa dữ dội bốc lên cao, chiếu sáng khắp khoảng không gian. Nhưng tôi đứng gần đó mà không cảm thấy sức nóng, có thể do hỏa khí phát ra chỉ tác động đối với yêu ma. Lá chắn của hồng liên yêu bị lửa tam muội trút xuống bào mòn dần cho tới khi bị xé toạc ra. Màn sương đỏ tan biến, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phá vỡ được lớp giáp của hoa yêu, thậm chí một chút sát thương cũng không thể gây ra cho nó, vì cơ thể phục hồi tái tạo quá nhanh. Mà tao câu mày nói, con hồng liên yêu này thật không dễ đối phó. Tuy các loại yêu quái tinh luyện lên từ thực vật, căn bản thuộc về hệ mộc, quả thực rất sợ lửa, nhưng con hoa yêu này vốn là từ bông sen hồng tinh luyện lên, không ngờ lại có yêu pháp mạnh mẽ tới mức này. Không chỉ có cơ chế hồi phục tái tạo nhanh, mà còn có thể tạo ra một bộ huyết giáp bao bọc quanh thân mình, đến cả lửa tam muội cũng không thể xuyên qua. Tên mặt trâu cũng bắt đầu ra chiêu, tay vùng kiếm lên, tay kết ấn, môi mấp máy niệm thần chú, bồ cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh vô lượng, vô lượng phá. Dứt câu thần chú, thanh kiếm phi từ trong tay tên mặt trâu bay ra, từ một tách thành hai, hai thành bốn, bốn lại biến hóa thành tám, từ tám sinh ra vô số đạo kiếm quang phóng tới, kim chặt phong ấn con hồng liên yêu trong một cái xoáy đen trắng, xoay vần hai thái cực âm dương. Vô số mũi kiếm bắn tới, phát ra ánh kim quang rực rỡ và hào quang kiếm khí tới khủng khiếp. Hồng liên yêu trăng trắc vặn mình, cố thoát khỏi vòng xoáy kiếm khí, nhưng hai luồng thái cực âm dương và bát kiếm kỳ hình quá khủng khiếp, phong ấn con hoa yêu khiến cho nó không cách gì thoát ra được. Cũng may còn có bộ huyết giáp vô cùng chắc chắn, không thì nó đã bị vòng xoáy thái cực chém cho nát nhừ rồi. Hồng liên yêu ngửa cổ rống lên, bộc phát toàn bộ yêu khí, tất cả rễ cây đều phồng to lên, lao thẳng về phía hình kiếm, nhưng vô ích, tất cả đều bị vòng xoáy thái cực chém nát bụng, tan thành tro bụi đen kịch bay đầy trời. Quỷ khí khủng khiếp không thể phân tán nổi bát độ hình kiếm. Hồng liên yêu rốt cuộc vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy thái cực, bị vô lượng kiếm tông liên tục áp chế. Không ngờ con hoa yêu đến phút cuối lại nôn ra một ngụm xương đỏ, ngay lập tức hóa thành ra một cái rìu máu. Mà Tào hét lên: "Là linh hồn của con yêu quái đó, tránh đi mau!" Chiếc rìu máu khổng lồ nhấc cao lên rồi chém xuống. Một luồng sáng đỏ đánh lan ra xa, phát nổ dữ dội. Quỷ khí bộc phát cực mạnh, lao thẳng vào bát độ hình kiếm như cơn sóng dữ. Mặt trâu chịu không nổi sức công phá, tất cả hình kiếm đang biểu hiện đều cùng lúc nhấp nháy như sắp tan biến mất đi. Mặt trâu khịt mũi, lùi lại mấy bước, chân lách đi sành sạch, cố trụ trên nền đất. Hai tay vẫn kiên trì bắt quyết: "Luyện tinh thành khí, luyện khí thành thần, luyện thần thành hư, hư vô quỳ khứ lại, quỳ khứ lai hệ, quỳ khứ lại, thiên địa giao hòa, âm dương hảo hợp, vạn kiếm quy tông." Dứt lời, những thanh kiếm còn lại của bát độ kỳ hình lập tức hợp lại thành một. Mũi kiếm phát ra tia chớp đen trắng, xuyên thẳng về phía Hồng Liên yêu. Con hoa yêu muốn trốn thoát, tên mặt trâu liền lấy ra một tấm gương bát quái, nhỏ máu vẽ lên một chữ vạn: "Tứ tượng vô cực, bát quái kỳ hình, chu tà diệt linh." Tấm gương bát quái lập tức phát ra hai luồng sáng trắng đen cực mạnh, chiếu trội lên Hồng Liên yêu. Hoa yêu bất động ngay lập tức, muốn giãy giụa nhưng không thể. Toàn thân đã bị cố định, cố xoắn vặn như thế nào cũng không thoát được. Ngay lúc này, Bát Phương Kiếm Vũ đã lao tới trước mặt. Hồng Liên yêu không thể trốn tránh, lập tức bị ngàn vạn mũi kiếm bắn tới như vũ bão, từ tám hướng xuyên tâm liên. Vô số tia lửa bắn ra tung tóe, cùng với những tiếng len keng dội vang kinh động đất trời. Cuối cùng là một tiếng nổ, ngàn vạn kiếm vũ xuyên tâm đột ngột nổ tung. Huyết giáp bọc quanh thân Hồng Liên yêu bật lại, phát ra luồng ánh sáng đỏ. Cương bát quái trong tay mặt trâu cũng vỡ tung ra, nát vụn. Mặt trâu kinh ngạc phi tới, vung đao vòng qua đầu chém xuống, toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì mất mạng. Mặt trâu phun nước bọt chửi thề: "Mẹ kiếp, huyết giáp của con hoa yêu quá cứng rồi." Hồng Liên yêu cười lớn, quỷ khí thu về lại, tụ quanh thân. Sương mù đỏ chao đảo, vờn múa u hu lên những vũ điệu ma quỷ. Hồng Liên yêu cười lớn chế nhạo: "Sương quỷ của huyết liên được hình thành từ máu người sống và ổ khóa linh hồn của người chết. Huyết giáp biến thành không thể phá vỡ bởi sức của con người. Phàm nhân các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, trở thành huyết khí luyện dưỡng cho ta." Đang đà thắng thế, con Hồng Liên yêu đột nhiên cau mày nhăn nhó, mặt mũi biến sắc, thân thể triệu rã, phun ra ngụm máu, trung chạy cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm đâm xuyên qua tim, nhựa cây đỏ sẫm tuôn ra không ngừng. Hồng Liên yêu kinh ngạc, tiếng nói đứt quãng như sắp đứt hơi tới nơi, gồng mình đau đớn trước vết đâm chí mạng. "Tặc nhãi này, sao mày có thể xuyên thủng huyết giáp?" Tôi nhanh chóng rút lưỡi kiếm đồng xu ra, chạy thật nhanh về phía ba âm nhân vẫn đang sững sờ vì sức mạnh của thanh thánh kiếm. "Không ngờ lại đâm xuyên qua huyết giáp được." "Giết, giết cho hết." Hồng Liên yêu điên cuồng gầm thét dữ dội, nhưng ngay khi thanh kiếm của tôi rút ra, nó ăn mình hét lên đầy đau đớn. Quỷ khí tiêu tán, huyết giáp biến mất, sương mù đỏ cũng dần mờ đi. "Thời cơ tới rồi, để con Hồng Liên yêu đó cho tôi." Mà Tào hét lên, ném ra một sấp bùa. Bùa chạm vào thân thể con hoa yêu, nổ lách tách như pháo. Không còn huyết giáp hộ thân nữa, khối cổ thụ lập tức nổ tan tành hoa lá cạnh. "Lần này thử lại xem, tam mũi chân hỏa có thiêu cháy con hoa yêu này ra tro hay không." Mà Tào đổi tư thế ngồi thiền, bắt đầu niệm chú: "Tôi thiền lửa tam mũi, theo vòng quay luân xa, thu năng lượng trời đất, mãi tận giải thiên hạ, tam khí tụ sinh, tam mũi chân hỏa thiêu đốt." Tôi thấy ngọn lửa tam mũi lại một lần nữa trôi theo lá bùa vàng từ trên trời trút xuống đỉnh đầu con Hồng Liên yêu. Hồng Liên yêu chuyển mình răng rắc, thu hết sức tàn vương ra những rễ cây sơ sát, cố gắng nhả ra sương mù đỏ để lần nữa hình thành nên huyết giáp hộ thân. Nhưng vết thương quá nặng, không thể ngưng tụ xương được nữa, cũng không thể tự chữa lành, bị bùa của ma tao ném tới tấp, nổ văng tứ tung cành lá, nằm la liệt trên mặt đất. Chỉ có thể đứng yên, chân mình đau đớn nhìn ngọn lửa tam muội dội thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, hét lớn lên một tiếng. Ngọn lửa bùng lên chạm tới trời xanh, một tiếng thét thất thành vang lên, yêu linh tiêu tan, sương mù đỏ cũng biến mất, ngọn núi trở về trạng thái quang đãng như trước, tầm nhìn cũng được khôi phục lại. Lúc này đã có thể nhìn thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Sau khi ngọn lửa tam muội tắt đi, tôi lại gần khơi đống tro tàn, thì thấy một bông sen đỏ cháy xém nằm trên mặt đất. Tôi bước tới, cầm trong tay xem. Hoa sen đỏ này không khác gì hoa sen thông thường, nhưng kích cỡ có lớn hơn một chút. Chân thân của thứ này quả nhiên là một bông sen hồng, vì bấy máu chúng sinh cho nên mới hóa thành đóa huyết liên. Tên mặt trâu tiếc rẻ: đây là huyết liên tinh luyện, đáng tiếc lại bị cháy mất rồi. Nếu không thì sau khi ăn vào người, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, dưỡng thần luyện khí vô cùng có ích đó. Đáng tiếc quá. Mà tao nhắc nhở: ăn đi, con huyết liên yêu đó đã ăn rất nhiều người như vậy, ăn nó xem như gián tiếp ăn thịt người đó. Thế cô còn dám ăn nữa hay không à? Tên mặt trâu vội vàng buông đó huyết liên trong tay tôi ra, cười cười nói: thôi dẹp đi, ăn không ngon đâu. Đi thôi, trở về báo cho ông ta biết đã trừ hoa yêu thành công rồi. Quỷ bà bà đứng dậy đi về phía cửa hàng. Tên mặt trâu vội vàng đuổi theo: Nè, chờ đã, công đầu của tôi đó nghe. Các người xem, bại mất nửa khuôn mặt của tôi rồi còn gì, vẫn còn đang chảy máu đi nè. Đừng có hỏng cướp công của tôi đó. Tranh giành công lao làm cái gì chứ, không có thánh kiếm của tôi phá được huyết giáp thì còn khuya bọn họ mới tiêu diệt được con hồng liên yêu. Nhưng tôi không muốn tranh công lao gì hết, cũng không muốn quay lại. Sương mù đã tan rồi, tôi phải đi tìm anh Sâm và những người khác, xem bọn họ như thế nào. Tôi biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng mà tôi không thể để cho cậu đi được. Quý bà bà đột nhiên vỗ vai tôi nói, thậm chí còn chĩa súng vào đầu cưỡng chế, ép buộc tôi phải đi theo. Tôi không thể làm gì được, người phụ nữ này thật sự rất nham hiểm, cô ta lại có súng bên mình, tôi hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Dưới sự đe dọa của quỷ bà bà, tôi đành phải cùng cô ta quay trở lại hang động. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải tìm cách trốn thoát khỏi bọn người này. Mặc dù lão già họ Trương đã có lời nói trước rằng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không tin. Lão ta cũng giống như quỷ bà bà, sẽ không để cho tôi rời đi dễ dàng như vậy. Khi về tới hang, đã thấy mặt trâu và ma tao có mặt ở đó, đang tranh cãi giành công lao. Nửa khuôn mặt của tên mặt trâu xem như đã hỏng, nhưng lão già họ Trương tỏ ra không mấy để tâm tới hai người này. Thấy tôi trở lại liền có chút an tâm, có vẻ như lão ta cũng sợ tôi nhân cơ hội mà trốn đi mất. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Hai người đều có công, mỗi người 100 triệu. Lão già họ Trương nhận lấy đó huyết liên, cất giọng phân xử. Tên mặt trâu cùng ma tao cùng đồng thanh cười vui vẻ, vội vàng cảm tạ lão ta. Có vậy chứ. Nhận tiền thưởng rồi, mặt trâu mới bắt đầu băng bó nửa khuôn mặt, quấn băng trắng đầy đầu như xác ướp Ai Cập, trông có hơi buồn cười. Nhưng khuôn mặt dù có bị biến dạng đi đôi chút, ít hay nhiều thật ra cũng không quan trọng lắm, vì dù sao hắn ta cũng trông xấu xí sẵn rồi. Lão già họ Trương cảm thấy có gì đó không lành khi cầm đó huyết liên trên tay. Lão nhăn mặt vung tay tính ném nó ra khỏi hang, nhưng lúc này đột nhiên lại nhìn thấy dưới đáy của đó huyết liên dường như có thứ gì đó. Lão ta liền kêu lên: Các người mau lại đây xem, bông sen đỏ này có thứ gì đó giống như hình vẽ ở bên dưới đáy đi nè. Chúng tôi tò mò chạy tới. Mặc dù phần lớn đó huyết liên đã bị cháy thành than, nhưng phần dưới đáy ẩn bên trong búp sen lại không có màu đen. Tuy hoa văn rất nhỏ, phải nhìn kỹ mới biết đó là hoa văn gì, nhưng tôi vừa nhìn qua đã thấy hình vẽ rất là quen. Mặt trâu lắc đầu. Ừ, đây là thứ gì chứ? Tôi không biết. Mà tao cũng không biết đó là thứ gì. Những người khác cũng không. Ai cũng không biết, càng không thể hiểu nổi là ai đã vẽ lên những hoa văn như vậy ở dưới đáy hoa sen đỏ. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Thật quá kỳ lạ. Hình như đây là một hình xăm sinh tử đó. Tôi cẩn thận lật những đóa hoa sen đã cháy tàn, sờ ngón tay chạm lên những hoa văn nổi phía bên dưới, cẩn thận quan sát. Có thể xác thực đây chính là một mẫu xăm sinh tử. Hơn nữa kỹ thuật xăm của người tạo ra nó vô cùng tinh tế. Người bí ẩn này chắc chắn là một bậc thầy xăm sinh tử, còn giỏi hơn cả ông nội của tôi. Chưa kể những họa tiết ma quái này, để có được một hình xăm tinh xảo trên bông sen đỏ như thế này, có lẽ tôi học chăm chỉ ngần ấy năm cũng không tài nào làm được. Phát hiện ra hình xăm sinh tử khiến cho quỷ bà và lão già họ Trương đều vô cùng thích thú. Rốt cuộc thì bí thuật trường sinh có liên quan gì tới hình xăm sinh tử? Mà ngay cả bọn yêu ma quỷ quái cũng có những hoa văn ma quái trên mình, bọn họ có thể không tò mò sao? Lão già họ Trương vội vàng hỏi. Ờ, cậu Hổ à, đây là hình xăm nào? Có tác dụng gì vậy? Thuốc ác quỷ. Đây là thuốc ác quỷ. Thuốc ác quỷ là gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức liên tưởng tới ngay một chuyện. Có lẽ nào người tặng cho đó hoa sen đỏ này một mình xăm viên thuốc ác quỷ để cho nó trở thành hoa yêu? Như chúng ta đã biết, động vật có thể tu luyện thành tinh, thành quái, thành yêu dễ hơn thực vật rất nhiều. Vì động vật có trí tuệ tâm linh, một khi phát triển được trí tuệ tâm linh thì việc tu luyện thành quái yêu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thực vật thì có được bao nhiêu loài có thể sống được tới trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Trước đó Ma Tao từng nói bông sen đỏ này ít nhất đã phải tinh luyện trải qua 500 năm, trở thành quái yêu và ăn thịt rất nhiều người. Chúng tôi hầu như không thể đánh bại được nó nếu như không có thánh kiếm may mắn đâm xuyên qua được lá chắn huyết giáp của nó. Ngay cả quỷ bà cũng ngạc nhiên không nói nên lời, thậm chí có hơi sốc trong biểu cảm và lời nói. Chỉ có một hình xăm viên thuốc ác quỷ có thể tạo tác ra một con hoa yêu mạnh tới mức này sao? Ừ, chuyện này là thật sao? Một hình xăm có thể khiến cho thực vật sớm nở tối tàn, một biến thân thành yêu quái hay sao? Thật không thể tin nổi. Tôi không tin đâu. Quá dớ dẫn. Tên mặt trâu xua tay, vẻ mặt hoàn toàn không có chút tin tưởng nào. Chuyện này cũng không thể trách hắn ta được. Ngay cả tôi là thợ xăm sinh tử, trải qua bao nhiêu năm hành nghề, gặp phải không ít sự thể quỷ dị. Vậy mà bây giờ phút này đây, ngay khi tận mắt chứng kiến, vậy mà cũng không thể tin được. Hình xăm một viên thuốc ác quỷ có thể biến thực vật thành quái yêu, thật quá đáng sợ. Tôi chưa bao giờ nghiên cứu về họa tiết ma quái kiểu như thế này. Điều khiến cho tôi tò mò hơn nữa là ai có thể tạo ra những hình xăm sinh tử kỳ quái này? Người đó có còn sống trên đời hay không? Lão già họ Trương tỏ ra khá phấn khích, hào hứng cười nói với tôi. Thú vị lắm đó. Cậu Hổ à, nói thật để cậu hiểu cho tôi, chứ hiện tại tôi đối với cái gì cũng không có hứng thú. Chỉ có hứng thú với cậu và những hình xăm sinh tử. Thật sự là tò mò vô cùng đó. Cô bộ nhí quỷ bà kia cũng vậy. Cô ta nhìn tôi mà hai tròng mắt đen lấy sáng rực lên, như muốn chiếm hữu tuyệt đối, muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi. Ánh mắt và biểu cảm của hai người này khiến cho tôi vô cùng kinh tởm. Những gì mà bọn họ thèm muốn chính là những hình xăm sinh tử mà tôi có thể tạo ra. Càng thèm thuồng, tôi càng không thể để bọn họ được đắc ý, nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát. Ngoài kia vẫn còn những người đồng đội của tôi, không biết hiện giờ đang ở đâu, có được an toàn hay không. Còn có Mỹ Kỳ, nhiệm vụ nhà họ Nguyễn giao phó, tôi phải có được số tiền thưởng đó để sớm ngày gặp được ông nội. Người tạo ra những mẫu hình xăm kỳ dị này chắc có thể cũng là người trong gia tộc họ Đường chúng tôi. Nếu người vẫn còn sống, tôi rất mong mỏi được diện kiến dù chỉ một lần. Lúc này, Yên Tử vẫn đang chìm trong đêm tối. Tất cả đều đồng ý với lão già họ Trương sẽ nghỉ lại trong hang động, dưỡng sức qua đêm này, đợi sáng mai mới tiếp tục đi. Những thứ phát ra ánh sáng đều đã bị dập tắt hết, để tránh thu hút những thứ quỷ dị tới. Trong hang động không còn một tia sáng nào, bóng tối sâu thăm thẳm bao trùm lên mọi thứ. Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi bên tai nghe vọng đến tiếng kêu thảng thốt của lão già họ Trương. Nè, dậy đi. Các người có ai thấy bông sen đó ở đâu hay không? Rõ ràng lúc ngủ tôi đặt sát bên cạnh đây mà. Bây giờ tỉnh dậy đã không thấy đâu nữa rồi. Ai nấy cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng bông sen đỏ quả thực đã biến mất rồi. Xới tung cả hang động lên cũng không tìm thấy. Lúc này Ma Tao từ cửa hang bước vào. Hắn nói: có dấu tích của quái yêu. Đêm qua chắc chắn trong lúc chúng ta ngủ đã có một quái yêu lẻn vào trong này. Nhưng sao tôi không ngửi thấy chứ? Không lẽ quái yêu trên núi Yên Tử này đều có khả năng giấu được yêu khí hay sao? Có một con quái yêu vào được đây hay sao, còn lấy đi huyết liên? Trước cửa hàng chẳng phải có hai hình nhân giấy của quỷ bà đang canh gác hay sao? Con quái yêu đó sao có thể vào được tận trong hang mà lấy đồ đi? Thần không biết quỷ không hay như thế kia. Quỷ bà đặt hai ngón tay lên môi niệm chú, đôi lông mày châu lại, như thể có điều gì đó không ngờ đã xảy ra. Lão già họ Trương vội hỏi: có chuyện gì? Người giấy của tôi không phát hiện được gì, năm giác quan đều bị yêu khí che mất. Nếu quả thật có một con yêu quái vào được trong hang, vậy thì mục đích của nó là gì? Sao lại lấy đi bông sen đỏ? Tại sao đã vào tận đây mà không tấn công bất kỳ ai? Điều này quá kỳ lạ. Quái yêu bản chất ưa tàn sát, thích giết con người, nhằm hút lấy tinh khí để gia tăng yêu lực. Vậy mà con quái yêu này nhìn thấy người thì lại không tấn công. Vùng đất dữ như Yên Tử lại xuất hiện một con quái yêu trong lòng tràn ngập từ bi, thì thật sự có chút viển vông. Lúc này lão già họ Trương đột ngột đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt quỷ bà, trừng mắt nhìn cô ta. Chẳng nói chẳng rằng gì, dây trước dây sau đã thẳng tay tát một cái như trợ giáng, khiến cho một bên má lập tức đỏ ửng, sưng lên. Lão tức giận chửi rủa: đúng là cái thứ ăn hại, đã không sinh được con trai cho tao, bây giờ tới canh cửa cũng để một con quái yêu lọt vào được, còn không bằng một con chó. Quỷ bà nhếch môi, ngẩng lên nhìn lão ta. Khuôn mặt không có chút cảm xúc, nhưng trong mắt vằn lên tia dữ tợn. Còn khốn kiếp, dám trừng mắt lên với tao, muốn chết sao? Lão già dí súng vào trán quỷ bà rồi hét lên. Nhưng cô ta không hề sợ hãi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lão ta, không chịu thua. Vẫn biết lão già ấy làm gì có khả năng giết được quỷ bà, nhưng tôi vẫn nói giúp cô ta một câu. Nè, quái yêu chúng nó đó toàn là thứ hoặc là có sức mạnh siêu nhiên, hoặc là cực kỳ quái dị. Hình nhân dù sao cũng chỉ là giấy thôi, có sai sót là chuyện bình thường. Ông cứ bình tĩnh đi ra. Lão già họ Trương thấy tôi đã mở lời, muốn lấy lòng tôi, liền thu súng trở lại, tàn nhẫn nói: còn có lần sau, xem tao bẻ cổ mày ra, quan sát mày cho chó ăn không cho biết. Thứ đàn bà khốn kiếp. Quỷ bà vẫn không mở miệng, trên khuôn mặt vẫn không thể hiện ra chút biểu cảm nào. Thật không thể nhìn ra cô ta là người như thế nào, lòng dạ ra sao, đang nghĩ cái gì, đang sợ hãi hay là tức giận. Sau khi cất súng đi, lão già họ Trương ra lệnh: tất cả chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên núi thôi. Tạm thời mỗi người đều ăn một vài miếng lương khô cho no bụng, lấy sức, rồi lại ra khỏi hang tiếp tục leo lên cao hơn. Về phần con quái yêu đã lẻn vào hang đêm qua, vẫn chưa có phát hiện gì mới. Trước đây có hai loại sương mù, một là sương trắng, còn loại kia là sương đỏ. Sương đỏ là do hồng liên yêu nhả ra. Vậy thì con đi vào hang rất có thể là con tạo ra sương màu trắng. Về phần nó là loại yêu ma quỷ quái gì thì tôi không biết, cũng không mong phải gặp nó trên chặng đường tiếp theo. Mà tao cho rằng con này yếu hơn hồng liên yêu, vì rõ ràng sương màu đỏ đã thắng thế hoàn toàn. Đó là lý do tại sao nó không dám tấn công. Ngay cả hồng liên yêu cũng chết thảm trong tay chúng tôi, huống chi là nó. Dọc đường lên có rất nhiều xác chết, đều là những xác chết trong sương mù, mất tim, mất gan hoặc mất đầu, trông vô cùng thê thảm. Tất cả xác chết đều dính nhớp thứ chất nhầy màu đỏ giống như dịch vị. Có lẽ con hồng liên yêu chưa kịp tiêu hóa đã nôn ra khi bị chúng tôi đánh tan xác. Tôi lật từng cái xác lên, nhìn tận mặt từng người. Cũng may là trong số đó không có anh Sâm hay người nào trong nhóm chúng tôi. Đường núi càng lên càng khó đi, dốc đứng hiểm trở, hoàn toàn khác với con đường vừa mới đi qua. Gió núi mang theo hơi lạnh, thỉnh thoảng lại có sương mù dị thường thổi qua. Tên Mặt Trâu nói: "Là tử khí đó. Yên tử vào gần đây có quá nhiều người chết, xác phơi thay trên núi không ai chôn cất, tử khí tự nhiên cũng dày đặc hơn. Đều là những cái chết thảm khốc, mang theo uất hận, mới tích tụ thành quán khí, trôi lãng đãng khắp nơi như thế này, chứ chẳng phải sương mù gì đâu." Mỗi lần băng qua một đoạn đường núi, lại thấy xuất hiện thêm nhiều thi thể. Nghe mà tao nói, đây là đoạn kinh khủng nhất, gọi là vùng cấm địa. Cấm địa trải dài rộng lớn, một ngày một buổi không thể vượt qua được, nhất định phải ở lại đây một đêm. Nếu sống sót qua được đêm nay thì mới tính tiếp đến chuyện ngày mai. Nghe nói mà tôi nổi da gà, lại nhìn những cái thi thể mọc lên như nấm khắp trên mặt đất. Có thể nói hầu hết những người lên đây đều bỏ xác, nằm lại, phơi xương trắng ở đoạn núi này. Nếu không có thực lực, chắc chắn không thể sống sót vượt qua. Tôi không thể không lo lắng về những thứ quái dị đang chờ đợi phía trước. Bạch Trà, Mỹ Kỳ, Anh Sâm và những người khác, liệu họ có thể sống sót vượt qua đoạn núi nguy hiểm này hay không? Xin đừng chết, đừng có bất kỳ ai phải bỏ xác lại nơi đây. Tôi cùng nhóm người của lão già họ Trương ra sức bước đi hết tốc lực, đến khi trời sập tối vẫn không thể vượt qua được khu cấm địa. Phải đi bộ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nữa để ra khỏi đoạn núi này, nhưng không thể đi tiếp được. Đường đi quá hiểm trở, dốc núi ngày càng cao, không khí càng về đêm càng lạnh, yêu ma quỷ quái cũng theo đó mà mạnh lên kinh khiếp. Cũng vì vậy mà khi trời vừa sập tối, chúng tôi vội vàng tìm nơi ẩn nấp, không dám tiếp tục lên đường. Dọc đường đi, để ý tìm mãi không thấy có bất kỳ hang động nào, cuối cùng đành phải dựng liều giải chiến nghỉ tạm. Tôi đi nhặt nhạnh vài cành củi khô để đốt lửa, nhưng tên Mặt Trâu và Ma Tao nói: "Không cần, gom mấy cái xác lại đi. Có dầu xác chết sao không dùng, củi lửa cái gì? Dầu xác chết thắp đèn mộ cổ, cháy trăm ngàn năm không tắt. Có sẵn ở đây lại không biết tận dụng thì quá dở đó." "Ừ, người ta chết rồi cũng chết rồi, làm như vậy mà cũng coi được sao?" Tôi bất mãn. Kinh tởm hơn nữa là bọn họ còn dùng ngọn lửa đốt cháy từ mỡ người để nấu nướng đồ ăn. Thật sự khiến tôi buồn nôn, nhưng bọn họ thì không cảm thấy gì cả. Còn bảo tôi: "Người chết như ngọn đèn tắt đi rồi, da thịt thối rữa hôi tanh, đốt lên như thế cũng coi là chết có ích cho con cái gì." "Nếu sau này các người chết, người khác cũng đem xác đốt lên, khi đó các người có cảm thấy mình chết có ích hơn hay không?" Người nào người nấy nhìn tôi cười vang mà không nói gì. Có lẽ không tìm được lý do để phản bác, hoặc cho rằng mớ lý lẽ của tôi chỉ là những thứ vớ vẩn ngu xuẩn, nên chẳng ai buồn đáp trả, cũng không ai nói chuyện. Tất cả ngồi quanh đống lửa cháy xanh lập lòe, tập trung sưởi ấm, tranh thủ ăn uống chút gì đó. Một lúc sau thì trở về liều của mình. nhưng có một điều làm tôi khó chịu. Lão già họ Trương lấy lý do không đủ liều, muốn ngủ cùng liều với tôi. Chắc chắn lão đang tính nằm cùng để tiện theo dõi, sợ tôi nửa đêm bỏ trốn đây. Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt, không muốn phản bác khiến cho lão nghi ngờ, về sau sẽ khó tìm được cơ hội bỏ trốn, nên cứ theo ý lão mà làm, âm thầm chịu đựng đợi thời cơ. Trong lão già hôi hám leo núi cả ngày đã mệt lả, tôi hạ quyết tâm, đêm nay có thể trốn được thì lập tức phải chạy đi, không thể ở cùng bọn họ nữa. Dù đây là vùng cấm địa thì cũng phải liều, chỉ có chạy trốn vào lúc tối trời mới có thể thoát khỏi bọn người này mà thôi. Sau khi vào lều, lão già họ Trương vừa ngã lưng xuống liền ngủ tiếp đi. Tôi không thể biết liệu ông ấy có thực sự ngủ hay chưa. Dù sao thì cũng chưa thể đi bây giờ. Tôi tự nhủ phải kiên nhẫn hơn một chút, đợi tới khi gần sáng. Khi đó những người khác cũng đã ngủ say, sẽ có lợi cho tôi hơn. Khoảng 1 giờ sáng, tôi giả vờ đưa tay chạm vào lão già họ Trương vài lần. Lão không đáp trả, há họng phì phò ngáy to như sấm. Tôi mở khóa kéo liều nhìn ra, thấy hai tên vệ sĩ đang ngồi bên cạnh đống lửa, cũng gật gà gật cù, ngủ chảy cả nước miếng. Đêm nay tới lượt bọn họ canh đêm, việc này cũng nằm trong dự đoán của tôi. Nếu là quỷ bà hay là hai tên âm nhân, tôi sẽ không dễ gì trốn thoát đi được. Nhẹ nhàng mặc quần áo vào, đeo ba lô, vác theo thanh kiếm đồng xu lên vai, tôi lẻn ra khỏi liệu. Hai tên vệ sĩ ôm súng ngủ say như chết, còn không biết là tôi đi ngang qua. Đi được vài trăm mét thì chân tôi bắt đầu chạy loạn xạ, vừa hồi hộp vừa sợ hãi, phấn khích vì cuối cùng cũng thoát được rồi, nhưng cũng lo sợ nửa chừng sẽ gặp phải yêu ma quỷ quái gì đó. Với sức lực của tôi hiện giờ, đối đầu với đám quái trong vùng cấm địa này chắc chắn sẽ bị bọn chúng nhai sống thôi. Chạy được tầm 15 phút thì sườn núi bắt đầu dốc cao lên, không chạy nổi nữa. Con đường trước mắt quanh co khúc khuỷu, có chỗ phải leo, có chỗ phải trèo. Địa thế phức tạp như thế này, đảm bảo bọn người kia dẫu có thời gian phát hiện ra tôi đã bỏ trốn đi nữa, chắc chắn không thể đuổi theo kịp, cũng không dám đuổi xa. Hiện tại đang có mặt ở vùng cấm địa, an toàn tính mạng vẫn được đặt lên trên hết. Có việc gì gấp rút cũng phải đợi đến sáng mai. Tuy nhóm của lão già họ Trương sẽ không dám trượt đuổi khắp nơi tìm bắt tôi cho tới khi trời sáng, nhưng đến lúc đó, chính tôi cũng không biết mình đã ở đâu rồi. Có thể là một nơi nào đó khắc nghiệt trên ngọn núi này, hoặc là yên vị trong bụng yêu quái cấp cao rồi cũng nên. Tôi chạy nhảy leo trèo tới khi mệt lả, chân nhấc lên không nổi nữa, mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhìn quanh quẩn một hồi, cuối cùng tôi quyết định sẽ tìm một nơi lẩn trốn tạm thời, đợi tới khi trời sáng hẳn. Đoạn núi này quá nguy hiểm, tôi không thể đi nhanh được, cũng không leo lên cao được nữa, nên tôi đã lùi xuống phía dưới một chút. Sớm mai đây, khi bọn người kia tản ra đi tìm, chắc chắn sẽ cho rằng tôi dồn hết sức bỏ chạy, nên sẽ chỉ tập trung đuổi theo ở khu vực phía trên. Sẽ không bao giờ ngờ tôi lại lẩn trốn ở phía dưới này. Tôi bắt đầu giáo giác chạy quanh tìm kiếm hang động, nhưng thực sự có rất ít hang động ở đoạn núi này. Tôi tìm rất lâu mà vẫn không thấy, cuối cùng chỉ có thể trèo lên một cái cây to để nghỉ ngơi. Cây đại thụ này rất lớn, thân cây to bằng 3 người ôm, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp phủ trợp cả một khoảng trời, che khuất cả ánh nhật nguyệt trên cao chiếu rọi xuống. Trèo được lên trên thì lập tức có một chỗ ẩn thân rất tốt, người trên này có thể phóng tầm mắt ra quan sát xung quanh. Nhưng ngược lại, người ở dưới bị che khuất tầm nhìn, nên sẽ không bao giờ nhìn thấy có người đang ẩn nấp phía trên. Quả là một nơi lẩn trốn lý tưởng. Sau khi tìm được chỗ trú thân rồi, tôi leo lên ngồi trên chặt ba, tựa lưng vào cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì nghe có tiếng người nói chuyện rì rào dưới gốc cây. Vừa nghe xào xào bên tai, nhìn xuống thì thấy một đầu tóc dài đeo kính gọng vàng xuất hiện. Bên cạnh tên tóc dài còn có hai người. Một người mình mẩy đầy gân guốc, cao lớn, râu quai nón, to khỏe hơn tên mặt râu, và cũng có nhiều rau hơn. Người còn lại trong bụng về, lùn và gầy, mặt như mặt chuột, có hai hàm răng cửa nhô hẳn ra ngoài. Vừa nhìn mặt đã muốn cho ăn đấm. Đây không phải là ba người đi cùng nhóm với Bạch Trà hay sao? Bọn họ không sao, nghĩa là Bạch Trà cũng không sao. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Người tóc dài, tôi nghe Hạ Nguyên gọi hình như là Beo. Người đàn ông to lớn râu ria kia, không rõ là bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, nên ai cũng gọi anh ta là anh gấu. Còn tên mặt chuột thì khỏi đoán cũng biết, ai cũng gọi hắn là chuột thôi. Không hiểu sao tôi vừa gặp đã có ấn tượng rất sâu sắc về bọn người này, nên khi Hạ Nguyên giới thiệu từng người họ với anh Sâm, tôi gần như nhớ được ngay tên và đặc điểm nhận dạng. Từ góc độ cá nhân, nhận xét qua những gì tôi đã từng tận mắt chứng kiến, thì ba tên trong nhóm của Hạ Nguyên, con trai duy nhất của gia tộc Âm Nhân chuyên nghề mở quan tài, cả chủ lẫn tớ chúng nó không có tên nào là tốt. Một thằng thì dâm đãng, một thằng thì tham lam tiền bạc, còn một thằng tuy có sức mạnh nhưng là tên ác nhân chuyên ức hiếp kẻ yếu. Tôi từng thấy cái tên chuột đánh một ni cô nhỏ mười mấy tuổi cũng giở trò quấy rối. Thằng đeo kính gọng vàng thì nhà sư có mấy trăm ngàn cũng ra tay trấn lột. Còn thằng gấu lớn nhất thì diễu võ dương oai cùng với hai thằng đàn em. Thối đời, trên không ngay thì dưới mới không thẳng. Trên không dạy bảo nghiêm nên dưới mới mặc sức mà làm càn. Bọn thuộc hạ đều là thứ bẩn thỉu, thì cái thằng Hạ Nguyên kia liệu có thể nào là một người đạo mạo đàng hoàng, giống như hắn ta vẫn cố tỏ ra trước mặt mọi người hay không? Liệu có phải là tôi mang tình cảm cá nhân với Bạch Trà nên mới có cái nhìn tiêu cực, chụp mũ cho hắn ta hay không? Không phải đợi lâu, ngay lúc này liền có câu trả lời. Nè, ông vợ chưa cưới của thằng Nguyên ngon lành thật. Nhìn cái tướng thèm nhỏ dãi luôn. Phải được vui vẻ với nó một lần, tao có chết cũng thấy sức. Thằng chuột vừa tè vừa ngẩng mặt lên trời, mơ màng nói. Đột nhiên tôi nghe bóp một tiếng lớn, thì ra là thằng gấu vừa hung hăng giơ tay tát cho con chuột già xấu xí một cái như trời giáng, rồi mắng. Đừng bảo tao không nhắc mày nha, hoa tự miệng mà ra đó. Lần sau tao còn nghe mày dám mở miệng ăn nói kiểu đó thì đừng có trách sao ông đây nặng tay. Mày! Tên chuột ấm ức, nhưng tên gấu mặt mày hung ác, nghiến răng trèo trẹo nhìn thằng chuột. Cầm cái miệng chó của mày lại, không ông lại bá cho vỡ mặt bây giờ đó. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Tên Bèo thấy tình hình căng thẳng mới chen vào giữa can. Thôi được rồi, anh em với nhau cả mà, chuyện nhỏ bỏ qua đi. À, chúng ta ra đây làm cái gì? Ừ, thì đi tiểu chứ còn làm gì. Thì đó, đi tiểu thì lo mà đi tiểu cho xong đi rồi còn gì. Cãi nhau cái quái gì mà cãi. Thằng Bèo đã nói vậy thì tao bỏ qua, không có nói nhiều nữa. Còn thằng này nhớ đó, câm cái miệng mày lại. Mày có im cũng không ai nghĩ mày miệng thúi đâu. Tên gấu nói xong cũng bắt đầu tè lên thân cây. Tên Beo và tên chuột cũng vinh vào thân cây tè theo. Mùi nước tiểu sọc lên nồng nặc, khiến cho tôi ở trên này nghẹt thở muốn té xỉu. Tên chuột không cam tâm, chưa đi xong đã lại mở miệng. Ừ, mà anh gấu cũng lạ, con nhỏ đó đâu có thành vợ của thằng Nguyên thật. Mắc gì anh phải vì nó mà mạnh tay với tôi chứ. Không thành vợ thật sự, tên chuột nói vậy là sao? Bạch Trà không phải đã cùng với Hạ Nguyên hứa hôn rồi hay sao? Tại sao lại không thể trở thành vợ của Hạ Nguyên? Tôi vẫn tai lên tiếp tục nghe ngóng, thì thằng Beo lại mắng. Vậy thì sao? Sau này không thể, nhưng hiện tại chính là như thế. Con nhỏ đó hiện giờ trên danh nghĩa vẫn là vợ chưa cưới của thằng Nguyên. Tai bách mạch trừng đó. Mày đừng có ở đó mở miệng ra mà nói nhảm nữa đi. Ăn tắc là đúng lắm, binh không nói mà. Mặc dù thằng Beo là thằng tham lam tiền bạc, nhưng rõ ràng tỉ mỉ hơn và có chỉ số IQ cao hơn hẳn hai thằng còn lại. Tên chuột vẫn cười phớ lớn. Mày sợ cái gì? Chỗ này là khu cấm địa, có ma nghe mày nói chứ làm gì có người nào mà dám bén mảng lên tới đây mà mày ngại. Vậy theo như kế hoạch thì đêm nay đợi thằng Nguyên thịt con nhỏ nó xong, sau đó nó sẽ trở thành vật tế hoàn mỹ nhất rồi, đúng chưa? cái thằng chó này, mày điên hay sao mà đâu đái vô người tao vậy? Tao đã bảo mày câm cái miệng lại rồi mà, ai bảo mày cứ ông móng lên? Cái thằng chuột nhắt này, hả cái hồng mày ra để ông thứ nước đá vô, cho mày câm luôn đi. Lúc này thằng Bèo cũng đã đi tiểu xong rồi, lắc lư vài cái, cả ba thằng cùng bén quần lên và rời đi. Đúng như lời thằng này nói, quả thật tai vách mạch rừng. Chắc chắn bọn nó có nằm mơ cũng không ngờ rằng tôi ở trên cây đã nghe hết mọi chuyện. Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Hạ Nguyên muốn cưới Bạch Trà về càng sớm càng tốt, muốn Bạch Trà là người của hắn ta, để dùng cô ấy làm vật hy sinh. Nhưng rốt cuộc là hy sinh cho việc gì? Cái thằng Hạ Nguyên này quả nhiên có tính toán. Không được, tôi không thể để mặc Bạch Trà được. Hạ Nguyên chắc chắn đang ở gần đây. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi tìm bọn họ. Nếu có cơ hội thì nhất định phải luôn đi theo Bạch Trà để bảo vệ cô ấy, nhân tiện để mắt dò la tìm kiếm anh Sâm và những người khác. Nhưng hiện tại không có bằng chứng, không thể nói thẳng với Bạch Trà. Cô ấy chắc chắn sẽ không tin tôi. Hạ Nguyên mới là chồng sắp cưới của cô ấy. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ chọn tin tưởng anh ta. Trước mắt chỉ có thể bí mật bảo vệ cô ấy, sau này mới có cơ hội vạch trần bộ mặt thật của Hạ Nguyên. Thằng khốn này, trước mặt người khác cứ ra vẻ đàng hoàng, không ngờ lại là một thằng đạo đức giả, thật đáng khinh mà. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Vừa định trèo xuống thì đột nhiên thân cây rung rinh, lá rụng xào xạc. Cành cây rung lắc mạnh quá, tôi bám không vững cho nên ngã bịch xuống đất, xây sẩm cả mặt mày. Lơm cơm bò dậy, cũng may là không gãy cái xương nào. Ngẩng mặt nhìn lên cây, tôi tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vừa rồi tôi ở trên cây lâu như vậy, nhưng khi rơi xuống mới nhìn thấy thứ gì đó giống như có một con bướm đêm khổng lồ đang lột xác chui ra khỏi vỏ. Đúng lúc này, một cái xác bất ngờ từ trên cao rơi xuống. Cổ thi thể vướng vào cành cây rồi treo lơ lửng trên không trung, chân lảo đảo như người treo cổ chết, nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, cố nặn ra một nụ cười, cười với tôi. Từ trong miệng chảy ra rất nhiều máu, nhỏ lên mặt tôi tông tổng. Mùi xác chết ghê tởm dính lên mặt, xộc vào mũi, xông lên não, khiến cho tôi chịu không nổi mà ôm ngực nôn ọe ngay tại chỗ. Lúc đầu chỉ thấy một cái đó, nhưng chưa đầy một phút sau, cả cái cây tổng cộng đã hiện ra hơn 100 xác chết. Tất cả những xác chết đều nở ra một nụ cười quái dị, sau đó là ọc ra một ngụm máu có mùi kinh tởm. Sao cái cây đại thụ này lại ẩn nhiều xác chết đến như thế? Tại sao tôi không nhìn thấy khi tôi leo lên cây? Tuy những thi thể treo trên cây có mùi kinh tởm của xác chết đã thối rữa lâu ngày, nhưng không có cái nào trong số đó đã phân hủy. Tình trạng giống như chỉ vừa mới chết gần đây. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi, cho nên vội vàng bỏ chạy. Nhưng điều kinh khủng là cây đại thụ đó hình như đang di chuyển, đuổi theo tôi giống như có chân. Không xong rồi, không lý nào lại gặp trúng tụ yêu rồi chứ. Bảo sao mà cái cây lớn đến như vậy, hóa ra là do ăn thịt người, sống nhờ máu thịt của biết bao nhiêu người luyện dưỡng mà không to lớn mới lạ. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nhân diên thụ, hay còn gọi là cây mặt người. May mà lúc ở trên cây, có lẽ trước đó nó đã ngốn cũng hơn 100 người rồi, bụng vẫn còn no hơi, chưa tiêu hóa hết cho nên mới không ăn thịt tôi. Hoặc cũng có thể là do bọn yêu ma quỷ quái ở khu vực núi Yên Tử này chỉ xuất hiện vào một khoảng nhất định nào đó, theo khung thời gian, theo ngày, theo mùa, theo năm, theo con trăng, hay theo mực nước lên xuống. Đường lúc tranh sáng tranh tối, leo mỏi nhừ cả chân. tưởng đâu tìm được chỗ ẩn thân an toàn thì lại gặp phải thứ cây mặt người quái quỷ này. Tôi nghe tiếng rễ cây đập trên đất, lợp bà lợp bộp đuổi theo. Tiếng cười văng vẳng phía sau càng ngày càng lớn. Đỉnh điểm là khi nghe bẹp một cái, tôi vừa chạy như bay, vừa ngoảnh cổ lại nhìn, thì thấy từ trên cây rụng xuống một xác người. Mặt thì nhăn nhở cười, mắt thì ngó tôi chăm chăm. Xác lăn theo sườn dốc thoai thoải, uỳnh uỳnh về phía tôi. Báo hại tôi chạy xoắn cả chân, sợ vã cả mồ hôi hột ra. Bộ rễ hình như không thể rời khỏi vị trí quá lâu. Tôi thấy nó chỉ đuổi theo được vài thước thì dừng lại, bắt đầu vươn cành lá điên cuộn lao về phía tôi. Những tán cổ thụ to lớn khẳng khiu như cánh tay người khổng lồ vươn dài ra vô tận. Tôi chạy thục mạng mà không thoát được, đành phải rút thanh kiếm đồng xu ra chém túi bụi vào cành lá gớm ghiếc treo đầy xác người đó. Sau khi điên cuồng chặt bỏ được mấy nhánh cây đuổi kịp mình, tôi lại tiếp tục chạy về phía trước. Trong lúc chạy, bỗng nhớ tới bọn người gấu, beo và chuột vừa rồi cũng đi về hướng này. Tôi vừa chạy vừa la hét thất thanh kêu cứu. Quả nhiên chỉ vài phút sau, một chuỗi hạt vật thủ bất ngờ rơi xuống, đập vào cành cây đang đuổi theo tôi. Chỉ nghe tiếng răng rắc rất lớn, cành cây lập tức bị gãy thành vô số mảnh. Tất cả những phần còn lại cũng co rút về. Là cây mặt người, A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Một vị tu sĩ tuổi độ 50 từ trên không trung nhảy xuống, trong tay cầm thiền trượng phát ra âm thanh len keng. Trên mình mặc cà sa vàng, dáng vẻ trông như một vị trụ trì. Rất nhiều tu sĩ cũng xuất hiện ngay sau đó, tất cả có hơn 20 người. Nhóm của Hạ Nguyên nghe náo nhiệt cũng tìm tới. Vừa hay tôi có thể nhân cơ hội này gia nhập nhóm của chúng nó để âm thầm bảo vệ Bạch Trà. Hạ Nguyên nhíu mày nói: "Ừ, cây mặt người sao? Phải ăn bao nhiêu người mới to lớn được tầm này chứ?" Tên chuột thẳng thốt kêu lên: "Mẹ kiếp, là cái cây khi nãy ba thằng mình đái vô đây mà." Thằng Bèo đẩy gọng kính vàng xác nhận: "Ờ, đúng là nó rồi. Nhưng sau khi nãy tao không cảm nhận được quỷ khí. Yêu ma quỷ quái yên tử, con nào cũng có khả năng che giấu đi khí tức. Cũng may mà không bị nó tấn công đó. Trời ơi, đang đái mà nó cắn cho một phát thì hết đường làm ăn. Tiệt nọc luôn chứ còn cháu gì nữa mày. Tính ra cũng hên thiệt đó." Tên chuột trùng mình mấy cái, không khỏi cảm thấy sợ hãi khi tưởng tượng ra cảnh tượng hải hùng đó. Thằng Bèo trêu chọc: "Chứ, mày thì sợ cái gì? Nhỏ như trái ớt vậy. Có hay không cũng như nhau thôi. Cứ mày đưa cho cái cây mặt người đó, chẳng những nó chơi nhỏ không ăn mà nó còn đánh thêm rồi. Mẹ nó, mày im mẹ mày đi, cái thằng chó. Nè, nhìn xem thằng nhãi đằng kia, không phải là thằng hổ nữa sao? Sao nó lại đây?" Bạch Trà đúng là con cừu non ở giữa bầy lang sói mà không hay biết. Ở đây hiện tại có hơn 40 người, nhưng đại thụ mặt người vẫn không sợ hãi, toàn thân toát ra quỷ khí kinh người quét về phía chúng tôi. Vị sư trụ trì nhíu mày: "Quỷ khí của nhân viên thụ này chắc chắn đã đạt tới cấp độ cao nhất của bậc quái trung cấp, thật không dễ đối phó." Hạ Nguyên vẫn chịu giọng ngọt nhạt, ra vẻ như mình là người có đạo đức như mọi khi. "Chúng ta nhiều người như vậy, hợp sức giết nó là được rồi. Ông nói xem, nếu chúng ta không tiêu diệt nó thì những người sau lên tới trên này chắc chắn sẽ bị nó ăn thịt. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiện chùa mà. Chúng ta không thể làm ngơ, mặc kệ bọn họ làm mồi cho thủ yêu được." Vị trụ trì gật đầu đồng tình: "Ừ, cậu nói đúng lắm. Lập trận." Sư trụ trì cùng mấy tu sĩ đồng thanh hô to, lập tức tiến lên xếp thành một đội hình vây quanh thân cây mặt người. Hạ Nguyên lúc này vẫn ở yên tại chỗ, ba tên kia cũng không mảy may nhúc nhích, rõ ràng bọn chúng không có ý định tham chiến. Chỉ có Bạch Trà vào tư thế sẵn sàng xuất thủ, muốn góp một phần sức hỗ trợ những người khác tiêu diệt thù yêu. Hạ Nguyên kéo Bạch Trà lại rồi nói nhỏ: "Nè Bạch Trà, em không phải đi đâu hết, cứ để yên cho bọn tu sĩ để xử lý đi." Bạch Trà tính tình đơn giản, lẽ dĩ nhiên không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hạ Nguyên. Tại sao? Sao lại không giúp một tay? Vừa rồi nói tất cả cùng hợp sức tiêu diệt thủ yêu kia mà. Sao bây giờ lại nói không làm? Hạ Nguyên nhìn về phía những tu sĩ đang chiến đấu, ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng che giấu đi nụ cười giả tạo đó, cau mày giả bộ lo lắng, nói với Bạch Trà: Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà anh sợ chiến đấu với thủ yêu sẽ làm cho em bị thương. Với lại bọn họ cũng đã bố trí sẵn đội hình rồi. Bây giờ chúng ta đột ngột xông vào, rất có thể phá vỡ trận thế. Công sức từ nãy tới giờ thành công cốc hết thì sao? Em nghĩ xem nó có đúng hay không. Cái thằng khốn này đúng là miệng lưỡi nói ra không ai cãi lại được. Phải chi Bạch Trà tinh ý một chút, nhanh nhạy được một phần như con nhỏ Thanh Trà, thì mưu hẹn kế bẩn của thằng Hạ Nguyên làm sao mà lừa được. Rõ ràng là cái thằng này không muốn giúp, ngược lại còn muốn nhân cơ hội loại trừ đi mấy mươi đối thủ nặng ký, bớt đi cạnh tranh giành lấy bí thuật trường sinh. Đối mặt với loại quái to lớn như thế này, dẫu có đông người ra tay đi nữa thì khả năng thắng được vẫn vô cùng thấp. Vậy nên hắn ta cứ để mặc kệ cho những người khác chịu hết phần tổn thất, còn hơn tự ra mặt để phải nhận lấy tổn thất về mình. Hạ Nguyên đâu phải kiểu người ngu ngốc đó, lợi ích cá nhân vẫn là quan trọng hơn tất cả. Đáng buồn thay, Bạch Trà lại thực sự tin vào điều đó, không tham gia tiêu diệt thủ yêu. Mãi đến lúc này cô mới tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Hạ Nguyên nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Trước đây tôi đã từng trước mặt hắn gọi Bạch Trà ra ngoài nói chuyện riêng. Người nhỏ mọn ích kỷ như Hạ Nguyên đương nhiên đến bây giờ vẫn còn ghi hận trong lòng. Nhưng thằng khốn đó nghĩ cái gì thì thay kệ nó. Tôi vẫn đứng từ xa vui vẻ vẫy tay với Bạch Trà. Khổ nỗi lúc này tôi đang kẹt giữa vòng vây của các tu sĩ, nhất thời không thể tới chỗ cô ấy ngay được. Đội hình dàn trận dày đặc kín mít khiến cho tôi có cố cách nào cũng không thể vượt qua. Còn con thủ yêu thì cứ vương tán lá tới, vả vào người tôi tới tấp, nhất quyết không buông tha. Tôi chỉ có thể đáp lại bằng cách tra dấu với Bạch Trà. Con thủ yêu bị chọc tức cho một hồi đang phát điên lên, xác chết treo lủng lẳng trên cao đột nhiên tan thành luồng năng lượng hút sạch vào bên trong thân cây. Gió như cơn lốc xoáy mang đầy quỷ khí bỗng chốc nổi lên, khí tức cũng bộc phát ra vô cùng kinh khủng, giống như một cơn thủy triều cuồn cuộn dâng sóng xô về phía chúng tôi. Các tu sĩ không khỏi hoảng sợ, nhưng tất cả đều cố gắng ngồi yên vị tại chỗ, giữ nguyên đội hình, lẩm nhẩm lần tràn hạt tụng kinh, chuỗi hạt trong tay không ngừng xoay chuyển. Nhưng áp lực xô tới từ con thủ yêu quá lớn, trên trán bọn họ chẳng mấy chốc đều đã lấm tấm mồ hôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được một cổ năng lượng khủng khiếp đè nén trong lòng ngực, tức muốn vỡ phổi, thở không nổi nữa. Thủ yêu này cấp độ còn mạnh hơn cả Hồng Liên yêu, giết hại ăn thịt người vô số. Quái yêu trong khu vực cấm địa quả thực không thể xem thường. Các tu sĩ tụng niệm, mấp máy môi, nhả ra những ký tự màu vàng sáng lóng lánh, trôi nổi kết thành bài kinh chú bọc quanh con thủ yêu như thiên la địa võng. Nhưng nó không chịu thua, bùng vẫy dữ dội, xé toạc tấm lưới, vươn những cành cây rậm rạp lao thẳng về phía các sư thầy, tựa như bàn tay hộ pháp giáng xuống đỉnh đầu. Với sức nặng đó mà đập trúng thì chỉ có nước nát đầu, óc ác văng tứ tung. Sư trụ trì cũng không ngồi yên chờ chết, ra lệnh cho các đệ tử Phật môn cùng lúc ném ra những hạt Phật châu. Vô số hạt kết nối với nhau tạo thành một chuỗi tràng hạt lớn, chối sáng ánh hào quang rực rỡ, bộc phát ra một làn sóng Phật lực lan rộng, vây chặt lấy con thủ yêu, trói cứng các cành cây lại với nhau, không thể nhúc nhích động đậy được nữa. Thập phương tam thế nhất thiết Phật, xả thân vị pháp tích công đức, lũy kiếp cung hành Bồ Tát đạo, tự hổ cứu ưng cầu đạt ma, tam hiệu tam bồ đà ta bà ha. Lời kinh chú vẫn tiếp tục trôi ra từ miệng các vị tu sĩ, áp chế thù yêu. Tụng niệm ngày càng nhanh. Lúc này con thù yêu đột nhiên mở ra một cái miệng lớn giữa thân cây, thở ra một hơi sát khí thối không chịu nổi. Luồng khí thổi tới như lưỡi đao hình bán nguyệt, lập tức chém đứt đầu hai vị tu sĩ. Hai cục máu phúng lên trời, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Những tu sĩ khác cũng bị ảnh hưởng, tiếng tụng kinh cũng theo đó mà trở nên sao nhãng. Các tu sĩ bị phân tâm, khiến cho uy lực của lưới thiên la địa võng giăng ra lập tức suy yếu. Thủy yêu lợi dụng lúc lời kinh chú buông lỏng, vô số rễ cây trồi lên, cuốn theo những tu sĩ ngồi kiết già tụng niệm trên mặt đất, lồi xuống dưới lòng đất, nuốt vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Một vài tu sĩ trong số họ đủ mạnh để thoát ra, từ bên dưới bò trở lên mặt đất. Nhưng mình mẩy ai cũng bê bết máu, bởi vòng rễ quấn đầy gai của con thù yêu. So với những tu sĩ yếu hơn, đến khi đào ra được chỉ còn là một cái xác tái nhợt, trợn trắng mắt vì cát đất lấp đầy trong ống thở. Phía tu sĩ đang thắng thế bỗng chốc thế trận đảo ngược. Trước đòn tấn công của con thù yêu, những người bị siết chết, thậm chí không còn kịp phản ứng. Đáng sợ hơn nữa, hầu hết các tu sĩ đều rời khỏi vị trí ban đầu, không còn đọc kinh chú nữa. Cứ như vậy, trận thế của bọn họ rối tung hết cả lên, đội hình hỗn loạn. Thiên la địa võng trấn áp con thù yêu cũng biến mất đi. Các tu sĩ bỏ chạy tán loạn, hoàn toàn thả tự do cho con thù yêu. Lúc này hàng ngàn rễ cây lao tới như thanh kiếm sắc bén. Một tu sĩ lập tức bị đâm chết, máu bắn ra tung tóe. Một số cành cây nhấc bổng lên không trung, cuộn tròn trong lá như cuốn chả, rồi há to cái miệng khổng lồ ra nuốt chửng. Ban đầu cứ tưởng có thể dựa vào lực lượng đông đảo giải vây, không ngờ con nhân duyên thụ này lại mạnh tới như vậy. Đội hình tu sĩ đồng loạt bị phá vỡ, còn rất nhiều tu sĩ tinh anh bị giết nữa. Tôi bị cuốn vào ở giữa, cũng không cách gì thoát ra được. Hàng vạn rễ cây cũng lao từ tứ phía về phía tôi. Tôi cắn móng tay, bôi máu lên thanh kiếm đồng xu mà chém xuống. Thanh kiếm được tẩm máu, uy lực vô cùng lợi hại, đốn cành cây, rễ cây dễ dàng như cắt bó rau. Nhưng những tu sĩ thì khác, da thịt con người làm sao so được với đồng sắt. Ngày càng nhiều người trong số họ bị giết chết thê thảm, không bị con thù yêu siết cổ đâm xuyên qua cơ thể kéo xuống lòng đất, thì cũng bị nó cuộn siết cổ chân, nhấc bổng lên không trung, treo ngược đầu xuống đất, cuộn trong lá như con sâu bướm khổng lồ để từ từ hút đi dịch tủy. Nhộng đến ngày sẽ hóa bướm trực trở bay lên. Còn những người bị treo trên cây, khi đến kỳ sẽ biến thành những cái xác khô rơi lợp đợp xuống đất. Nhìn các đệ tử bị tàn sát dưới tay con thù yêu, sư trụ trì mặt mũi biến sắc, nén xuống đau thương ra sức chống đỡ. Ngược lại, Hạ Nguyên thay vì hỗ trợ diệt thù yêu lại kéo Bạch Trà đi. Bạch Trà thấy tôi vẫn còn trong vòng vây thì giằng tay lại, tha thiết nói: "Không thể chờ thêm được nữa, phải ra tay ngay thôi, bọn họ cần chúng ta giúp đỡ mà." Nhưng Hạ Nguyên bỏ ngoài tay, giả vờ như không nghe thấy Bạch Trà nói gì, vẫn nắm tay lôi đi. Đến khi Bạch Trà nhất định không đi thì hắn ta mới dỗ dành: "Như em cũng thấy rồi đó, con thủ yêu quá là mạnh. Bây giờ cả nhóm chúng ta có tham gia vào thì cũng chỉ có thêm người chết thảm mà thôi. Căn bản là sức chúng ta hợp lại không thể giết nổi nó. Đương nhiên không phải là anh sợ chết, anh có chết cũng không thành vấn đề. Nhưng mà con em thì sao? Anh đã hứa với cha mẹ em là dù có bất cứ chuyện gì cũng phải chăm sóc bảo vệ cho em cả đời này. Anh nhất định không thể để cho em mạo hiểm mà lao vào chỗ chết được. Thà là bọn họ chết còn hơn là em phải chết. Anh không cho phép em, cũng không cho phép chính mình. Em có hiểu hay không?" Cái thằng này thở ra được những lời, đúng là không phải con người. Nhưng tệ hơn nữa là hắn luôn biết đánh trúng vào điểm yếu của Bạch Trà, cố tình nhắc tới cha mẹ, khiến cho cô liền do dự. "Chuyện này, nhưng mà bọn họ..." Khi Bạch Trà vẫn kiên quyết xông vào giúp đỡ thì lại bị Hạ Nguyên giữ chặt lấy, sống chết không buông ra. Bạch Trà nhìn những người trước mắt lần lượt ngã xuống, chết thê thảm, không giấu nỗi cảm giác thất vọng và tội lỗi đang hiện ra trên khuôn mặt mình, nhưng lực bất tòng tâm. Ngoài Hạ Nguyên ra, ba thằng kia cũng ra sức thuyết phục. cứ bạch trà muốn nhào tới thì chúng nó lại khớp vào một tay, giúp Hạ Nguyên giữ bạch trà lại. Bằng không với thực lực của thiên sư ngũ kỳ thì nhất định có thể hỗ trợ sư trụ trì đối phó với con thù yêu. Tôi trợn mắt nhìn tên Hạ Nguyên đang đắc ý, xong vẫn phải cật lực chém tới tấp vào cành lá và đám rễ cây đang liên tiếp tấn công. Tôi không thể chết ở đây được, tuyệt đối không. Biết được Hạ Nguyên là người như vậy, bạch trà lại không thể giúp một tay, khát vọng sống của tôi cũng tự nhiên tăng lên gấp vạn lần. Tôi phải sống để gặp ông nội, để tìm ra bí mật về người cha bí ẩn của tôi. Trước mắt phải giữ được cái mạng này để bảo vệ cho bạch trà. Nếu như con nhỏ điên đó biết được chị gái mình đã chết, chắc chắn sẽ vô cùng đau buồn. Nhưng với thực lực hiện tại của tôi, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng một con thù yêu to lớn tới mức này. Phải nghĩ ra cách gì đó khác thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.